câu chuyện mà tôi đang kể. Quyển 2, góc truyện audio.com. Câu chuyện nhỏ 6, câu chuyện xen ngang của bạn cún cưng. Vì thấy mẹ ăn mãi đánh máy, không để ý tới hắn. Chủ nhật nên tôi nói với con gái sẽ cho nhóc qua nhà nội của nó. Con nhóc mới sáng sớm đã lăn xăn tìm trong tủ quần áo bộ váy công chúa. Ba nó mới mua hồi tuần trước, cún không tìm thấy váy print, xẹt, ba mua đâu cả. Mẹ vào tìm giúp cún đi. Không biết con gái tôi thừa hưởng gen tốt từ ai mà mới có 3 tuổi đã biết điệu đà. Đi chơi hay đi đâu đó ra khỏi nhà là cứ phải diện váy print, xẹt, nhóc mới chịu, mẹ bận rồi, cún nói ba tìm giúp đi nhé. Nhóc con chạy vào phòng ngủ. Tôi ở trong nhà bếp loay hoay làm bữa ăn sáng, nghe giọng nhóc con truyền ra từ phòng ngủ, tiếng cười hỉ hả vui sướng. Mẹ, cứu cún với, mau vào cứu cún, tôi sợ có việc gì. Vội tắt bếp chạy vào, vừa vào phòng thấy hai cha con bọn họ một lớn một nhỏ lăn trên giường. Nhóc con bị ba dùng dâu cọ cọ vào cái bụng núc ních thịt, cười đến quên trời đất. Con nhóc thấy tôi thì chòm tới. Tôi định lại bồng nhóc lên, ai dè bị tay hắn chụp lấy kéo tôi ngã vào lòng. Anh có thấy nặng không? Hắn híp mắt nhìn tôi cười. Anh đang ôm toàn bộ thế giới vào lòng. Em nói xem có nặng hay không? Tôi ngẩng ra một lúc, sau đó giả bộ thẹn thùng đẩy hắn ra. Hắn hôn tôi một cái, nét cười trên mặt càng đậm. Hóa ra hai mẹ con tôi lại quý giá với hắn như vậy. Thật hạnh phúc, cách chương.